là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, mượn ngươi đầu người dùng một lát. Phần 2, trên biển lớn, sóng biếc mênh mang, hoàn toàn mờ mịt, sóng biển chồng chất, tựa như vô cùng vô tận, trên dưới tứ phương cũng không nhìn thấy lục địa. Nếu là đứng tại trên mặt biển xem biển, sẽ cảm thấy thế giới bao la, mà tự thân bất quá là giọt nước trong biển cả, đáy lòng dâng lên thê lương cùng tịch liêu cảm giác. Hiu, lúc này, Thái Bình Dương trên biển lớn, một đạo hắc sắc quang mang, cấp tốc bay lượn mà qua, giống như là tia chớp màu đen, vạch phá xanh thảm thiên khung, mà đạo này tia chớp màu đen không phải người khác, chính là từ chiếc tử thần du thuyền rời đi, muốn vượt ngang Thái Bình Dương, trở lại Lâm Hải trấn Lý Dạ Huyền. A, phía dưới có hòn đảo nhỏ, vậy liền ở chỗ này tốt. Lý Dạ Huyền nỉ non một tiếng, phát hiện mênh mông bát ngát trên đại dương bao la, có một tòa đảo hoang, thế là lập tức ở giữa không trung trở về, phía sau máu đen cánh chim vỗ. Hạ xuống đi, hai chân dẫm tại đảo nhỏ tế nhuyễn trên bờ cát. Chợt, Lý Dạ Huyền quay người nhìn về phía một phương hướng nào đó. 387, sắc mặt lạnh xuống, lạnh giọng hỏi, không biết là vị bằng hữu kia, một đường cùng ta đến nơi đây. Đã tới, làm sao không hiện thân thấy một lần đâu. Ha ha ha, thật sự là không tầm thường. Ta rõ ràng hất lên ẩn thân áo choàng, cái này đều bị ngươi phát hiện. Đột nhiên, trên hải đảo vang lên liên tiếp chuông bạc tiếng cười, chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, hoàn toàn để cho người ta tìm không thấy phương vị. Lý Dạ Huyền mắt nhìn phía trước, cũng không có tận lực đi tìm thanh âm nơi phát ra. Các hạ là ai, cần gì phải giấu đầu giấu đuôi? Không dám lấy chân diện mục gặp nhau đâu. Lý Dạ Huyền hỏi. Vụng trộm, Lý Dạ Huyền đã vận khởi máu đen, giải ra máu đen hạt bụi nhỏ, khuếch tán ra, bao phủ cả hòn đảo nhỏ. Sau đó hướng đảo nhỏ chung quanh hải vực bao trùm. Chỉ cần đối phương tại cái phạm vi này bên trong, cho dù hất lên ẩn thân áo choàng, Lý Dạ Huyền như thường có thể bằng vào máu đen hạt bụi nhỏ tìm tới chỗ ở của nàng. Ha ha ha, Lý Dạ Huyền, ngươi cũng không cần uổng phí tâm tư. Ngươi cùng A Thơ một trận chiến, ta đã biết ngươi có thể lợi dụng cái kia quỷ dị máu đen hình thành cảm giác lĩnh vực, có thể bài trừ ẩn thân năng lực, tìm tới ẩn thân người bản thể chỗ. Nhưng là ta sẽ không để cho ngươi như ý. Ngươi cũng đừng uổng phí công phu. Tiếng cười như chuông bạc, thanh thúy êm tai, cười đùa nói với Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền mặt ngoài sắc mặt như thường, đáy lòng lại có chút chìm xuống. Xem ra là kẻ đến không thiện, mà lại đối với hắn biết sơ lược. Mặt khác đâu, ta lần này cản trở ngươi, là vì người khác tranh thủ thời gian. Ai bảo ngươi tốc độ phi hành quá nhanh, ta sợ cái kia muốn tìm ngươi phiền phức người đuổi không kịp ngươi. Ngươi nói nàng muốn tìm ngươi phiền phức, nhưng lại đem ngươi mất dấu. Đây chẳng phải là rất đau đầu. Thần bí ẩn thân người áo choàng cười hì hì nói. Lý Dạ Huyền nhướng mày, hỏi, lại có ai muốn tìm ta? Đến giờ phút này, Lý Dạ Huyền xem như minh bạch. Cái này ẩn thân người, căn bản không có tự mình động thủ dự định, mà là mượn đao giết người. Về phần sở dĩ ở chỗ này, nguyện ý cùng hắn nói nhảm, đơn giản là muốn kéo dài thời gian, để đằng sau tới giết hắn người, tốt đuổi kịp Lý Dạ Huyền. Đang khi nói chuyện, thiên khung cuối cùng xuất hiện chói mắt kim sắc quang diễm, hướng phía hòn đảo nhỏ này, bằng tốc độ kinh người phi độn mà tới. Nhìn tốc độ kia, liền biết người đến tu vi cảnh giới không thấp. Chỉ sợ tại đệ ngũ giai cấp bên trong đều là cực kỳ cường hãn tồn tại. Người mục đích đáp, Lý Dạ Huyền lạnh giọng nói. Đúng vậy a, cho nên ta có thể công thành lui thân, thần bí ẩn thân người. Lần nữa phát ra thanh thúy êm tai tiếng cười như chuông bạc. Sau đó chuẩn bị thối lui. Đúng rồi, mặc dù ngươi nghĩ trăm phương ngàn kế che giấu mình thân phận, bất quá ta vẫn là khám phá thân phận của ngươi. Lý Dạ Huyền vẫn như cũ là mắt nhìn phía trước, từ tốn nói, đang chuẩn bị rút đi thần bí ẩn thân người. Dưới chân bỗng nhiên một trận, cũng không nhìn thấy nàng biểu lộ như thế nào. Không còn thanh âm truyền ra, Lý Dạ Huyền máu đen hạt bụi nhỏ khuếch tán ra đến. Không có tìm được cái kia thần bí ẩn thân người bóng dáng. Cái kia chỉ có hai loại khả năng tính, hoặc là thần bí ẩn thân người thật sự có biện pháp để máu đen hạt bụi nhỏ vô hiệu hóa, không cách nào cảm giác được hắn tồn tại, hoặc là cái này thần bí ẩn thân người căn bản không tại trên đảo nhỏ, hoặc là đảo nhỏ phụ cận, mà là tại khoảng cách xa xôi địa phương. Trên thực tế, Lý Dạ Huyền sở dĩ có thể cảm giác được có người, cũng là đáy lòng huyền chi lại huyền dâng lên cơ cảnh, cảm thấy có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Về phần người kia ở đâu bên trong, lại có bao nhiêu xa, Lý Dạ Huyền không thể tìm tới. Bành! Xa xa kim quang chạy đến, giống như là một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ở giữa không trung hoạch rơi, nặng nề mà rơi tại trên bờ cát, đem rất nhiều hạt cát bắn lên lên, ném ra một cái hố cát. Tới, xem ra là không có khả năng tùy tiện rời đi. Lý Dạ Huyền thấy thế, lông mày hơi nhíu một chút, tóe lên tới cát đất rơi xuống. Lý Dạ Huyền đi đến hố cát trước, nhìn thấy hố cát bên trong đứng đấy một người mặc đoàn kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp người hy sinh kỵ sĩ bàn tròn dài. Lý Dạ Huyền có chút kinh ngạc hỏi, A Thơ phái ngươi tới giết ta sao? Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn dài thế nhưng là bát đại kỵ sĩ bàn tròn đứng đầu, nói đoàn kỵ sĩ bàn tròn bên trong A Thơ phía dưới đệ nhất cường giả cũng không chút nào quá đáng, chính là A Thơ tâm phúc. Không nghĩ tới A Thơ sẽ đích thân phái hy sinh kỵ sĩ bàn tròn tới. Là A Thơ hiện tại sợ là hận cực ta, lại thêm vương giả chi kiếm trên tay ta, để cho an toàn hắn không phải phái ngươi qua đây, chính là chính hắn tự mình đến lấy. Hiện tại xem ra là ngươi qua đây. Lý Dạ Huyền gật đầu nói. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn dài đi ra hố cát, đột nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Lý Dạ Huyền đi kỵ sĩ lễ nghi, nói ra, điện hạ bây giờ bị ác ma phụ thể, ta muốn mượn các hạ lực lượng. Lý Dạ Huyền đối mặt quỳ một chân trên đất hy sinh kỵ sĩ bàn tròn, bỗng nhiên sửng sốt, trên mặt cảm thấy ngoài ý muốn, vốn là tử địch, làm sao đột nhiên hướng hắn quỳ xuống. Đi kỵ sĩ lễ rồi, A Thơ bị ác ma hữu thể, mượn nhờ lực lượng của ta. Lý Dạ Huyền đầy bụng nghi hoặc, hỏi, làm sao ngươi biết A Thơ bị ác ma phụ thể rồi? Chuyện này là Jin Đạc Điện Hạ phát hiện, đồng thời nói cho ta biết. Hy sinh kỵ sĩ bàn tròn dài tiếp tục quỳ một chân trên đất. Tiếp tục cúi đầu nói. Ngày đó các hạ cùng điện hạ tại chiếc tử thần du thuyền ngoại chiến đấu, cuối cùng điện hạ thất bại, thời khắc nguy cơ từ Jin Đạc Điện Hạ cứu, nàng là ở đâu cái thời điểm phát hiện? Ồ, nguyên lai là lúc kia. Lý Dạ Huyền như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hắn nhớ đến lúc ấy A Thơ rõ ràng bị hắn một quyền nện đến lâm vào chiếc tử thần du thuyền thân tàu xác ngoài bên trong, đã là vẻ bại hiển 1.7 lộ. Thế nhưng là một giây sau, không biết A Thơ kinh lịch cái gì, lại đầy máu sống lại. Lúc kia A Thơ có lẽ còn là bị truyền kỳ pháp sư Merlin dùng ma pháp phong ấn nguyên bản tu vi cảnh giới, không có khả năng trong nháy mắt khôi phục. Hiện tại xem ra là A Thơ mượn trên người hắn ác ma lực lượng, rắn độc hình xăm ché xia giấu ở A Thơ trên thân, rất là ẩn nấp. cho dù là thường xuyên cùng Arthur đợi cùng một chỗ bát đại kỵ sĩ bàn tròn, đều không có phát hiện. Cũng liền ngày ấy, Jean Dark cứu Arthur, khoảng cách gần tình huống phía dưới, mới phát hiện có ác ma bám vào tải Arthur trên thân. Ngươi nói đi, muốn mượn cái gì? Lý Dạ Huyền hỏi. Đương nhiên là, cho ngươi mượn trên cổ đầu người cùng vương giả chi kiếm dùng một lát. Muốn lên lôi cuốn đề cử, cầu các vị thư hữu trợ một chút sức lực, cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, không có có thể tại chỗ bình luận chuyện soát soát bình luận sách tương đương thương các ngươi. CVT, nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.